Mỗi một nơi, kể cả thành thị hay nông thôn, thì đều có những câu chuyện mà người ta không kể vào ban ngày. Không phải bởi vì chúng quá ghê gớm, mà vì chúng không hợp để nói trong ánh sáng. Một người biến mất có một vài dấu vết nhỏ nhoi, một cuộc sống tưởng chừng như bình thường hóa ra lại đang giấu một điều gì đó rất đáng suy ngẫm. Vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể sẽ xảy ra tại một vùng quê ở huyện Lộ Dương, tỉnh Thiểm Tây vào năm 2008. Nguyên nhân dẫn đến hành vi gây án lại xuất phát từ những câu chuyện rối ren trong cuộc sống rất đời thường. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Anh Cao Hồ Bá, 38 tuổi, là người dân sống tại thị trấn Từ Gia Bình, huyện Lộ Dương, tỉnh Thiểm Tây. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 8 năm 2013, như thường lệ, anh Cao đi bộ dọc theo bờ sông gần nhà để vận động buổi sáng. Khi đi đến một khúc sông vắng, anh Cao đã bất ngờ phát hiện ra một vật thể lạ nổi dập dềnh ở trên mặt nước. Anh Cao thoáng thấy đó là một chiếc bao dệt lớn phồng to lên. Ban đầu anh Cao nghĩ đó là rác thải sinh hoạt bị người dân vô ý thức và vứt xuống dưới sông. Trong chốc lát, dòng nước đã đẩy chiếc bao dệt này khiến nó xoay ngang qua tầm mắt của anh Cao. Tò mò, anh Cao ngồi xổm xuống, nhíu mắt và quan sát cho thật kỹ hơn. Lúc này thì anh Cao hốt hoảng nhận ra thứ mình nhìn thấy dường như là một bàn chân người. Sau khi chắc chắn đó là thi thể người ở trong bao dệt, thì anh Cao đã liền lấy điện thoại ra gọi điện trình báo cơ quan chức năng. Vừa khi nhận được cuộc gọi báo án, cảnh sát thuộc văn phòng cảnh sát của huyện Lộ Dương đã lập tức khởi hành đến địa điểm mà người trình báo đề cập đến. Sau khi xác nhận được vị trí của vật thể nổi lềnh bềnh, các thành viên trong tổ cảnh sát đã cùng nhau lội xuống sông. Đoạn sông này nằm ở mép bờ, mực nước sông nông hơn rất nhiều so với xung quanh, cho nên cảnh sát có thể tiếp cận một cách dễ dàng mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Chiếc bao dệt đựng thi thể đã nhanh chóng được trục vớt lên bờ. Các bác sĩ pháp y đã khẩn trương thực hiện công tác khám nghiệm tử thi tại chỗ. Qua quan sát sơ bộ, nạn nhân là một nam giới, anh ấy cao khoảng 1m7, có độ tuổi khoảng 40. Nạn nhân khi đó mặc một chiếc áo khoác gió và một chiếc quần tây màu đen. Thi thể của nạn nhân được buộc chặt bằng nhiều vòng dây thừng ở các vị trí khác nhau. Đáng chú ý nhất là phần quanh eo. Tại đây, một sợi dây lớn được quấn chắc và nối liền với chiếc bao tải dệt có chứa hai viên đá có khối lượng nặng. Theo như đánh giá của các bác sĩ pháp y, thi thể có nhiều đặc trưng của việc bị ngâm nước trong một thời gian dài. Đầu tiên là toàn thân của thi thể ở trong trạng thái trương phồng rõ rệt, đặc biệt là ở khoang chứa khí như bụng và ngực. Bề mặt da đã chuyển sang màu xám nhợt, ở các đầu chi như bàn tay và bàn chân, da nhăn nheo, dễ bong theo từng mảng lớn. Các móng tay và móng chân có dấu hiệu lỏng lẻo, một số thậm chí là còn bị rơi rụng. Thi thể phình lên và biến dạng, nhiều bộ phận không còn giữ được nguyên hình dạng ban đầu. Theo như đánh giá tại chỗ thì cuối tháng 8 tại tỉnh Thiểm Tây, thời tiết nhìn chung vẫn còn khá nóng. Nhiệt độ trung bình của ban ngày sẽ dao động từ 28 cho đến 33 độ C và ban đêm sẽ từ 20 cho đến 25 độ C. Đặc biệt là vào mùa hè, nhiệt độ ở mặt nước sông có thể tăng cao. Tuy nhiên thì nước sông nơi thi thể được phát hiện là một dòng sông nông, dòng chảy nhẹ, cho nên mức độ oxy hòa tan thấp và nhiệt độ cũng tương đối ổn định. Các yếu tố này có thể làm chậm quá trình phân hủy một phần. Dựa trên tình trạng thi thể, mức độ trương nước, mùi hôi của tử thi và đặc điểm thời tiết khu vực vào thời điểm cuối tháng 8, tổ giám định pháp y đã kết luận rằng nạn nhân đã tử vong trong khoảng từ 5 cho đến 7 ngày trước khi được phát hiện. Qua khám nghiệm ở bên ngoài, ở trên thi thể không ghi nhận bất kỳ vết thương chí mạng nào, như vết đâm, vết chém, tổn thương sọ não hay gãy xương lớn. Không có dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã bị tấn công bằng hung khí hoặc là trải qua vật lộn dữ dội. Tuy nhiên, tại vùng cổ ở phía trước và hai bên, các bác sĩ pháp y đã ghi nhận những vết bầm tụ máu nhẹ ở dưới da. Vết bầm này không gây rách da nhưng có hình dạng phù hợp với các dấu hiệu bị tác động lực nén. Kết quả giám định mô học cho thấy các vết xuất huyết ở dưới da này hình thành trước khi nạn nhân tử vong, tức là khi tim vẫn còn hoạt động. Theo như nhận định của các bác sĩ pháp y, các dấu hiệu này thường xuất hiện ở trong các trường hợp như nạn nhân bị siết bằng vật mềm như dây, khăn hoặc là bị bóp bằng tay gây tắc nghẽn đường hô hấp dẫn đến tử vong do ngạt. Các thành viên trong tổ điều tra đánh giá việc cơ thể bị buộc đá và bị ném xuống sông là hành động thực hiện sau khi nạn nhân tử vong với mục đích rõ ràng là để phi tang thi thể và làm chậm quá trình phát hiện. Thi thể của nạn nhân được phát hiện ở dưới chân cầu Tây Hàn Thủy. Cầu Tây Hàn Thủy là nút giao nối liền hai khu vực tại huyện Lộ Dương, tỉnh Thiểm Tây và huyện Hồi Hiền thuộc tỉnh Cam Túc. Khu vực chân cầu Tây Hàn Thủy có địa hình tương đối bằng phẳng và thoáng đãng, không có vật cản tự nhiên lớn. Đặc điểm của dòng sông tại đây là nước chảy chậm, độ sâu vừa phải, khối lượng đá được buộc chung với thi thể ước tính là 20 kg. Khối lượng đá cộng với khối lượng của cơ thể nạn nhân lên đến gần 1 tạ, tổng trọng lượng gộp lại là rất lớn. Chính do sức nặng cộng với đặc điểm của dòng chảy cho nên chúng khiến cho chiếc bao dệt đựng thi thể không trôi đi xa mà chỉ lập lờ ở trên bề mặt. Sau khi thảo luận, lực lượng chức năng loại trừ khả năng thi thể trôi giạt từ phía thượng nguồn về. Họ tin rằng rất có thể có khả năng chiếc túi dệt đựng thi thể đã được hung thủ ném trực tiếp từ trên thành cầu Tây Hàn Thủy xuống. Cầu Tây Hàn Thủy là tuyến giao thông huyết mạch lưu lượng xe cộ qua lại hàng ngày tương đối lớn, bao gồm cả phương tiện dân sinh và vận tải hàng hóa. Cảnh sát đã mở rộng khu vực ở dưới gầm cầu và trên thành cầu. Tuy nhiên, họ không phát hiện ra có dấu hiệu giằng co rõ ràng. Điều này cho thấy địa phận của cây cầu này không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án mà chỉ là hiện trường phi tang thi thể. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng suy luận rằng việc dừng lại và ném thi thể từ trên cầu xuống phải được thực hiện rất nhanh chóng và có tính toán kỹ lưỡng. Có khả năng cao hung thủ hành động vào ban đêm hoặc là vào thời điểm ít người qua lại để tránh bị người khác chú ý đến. Ngoài ra thì theo như đánh giá, chiếc bao dệt đựng thi thể trông khá cồng kềnh và khó di chuyển bằng cách khiêng vác bằng đường bộ. Vì vậy mà cảnh sát suy đoán rằng hung thủ nhất định là phải có phương tiện di chuyển. Phương tiện này cũng phải đảm bảo độ che chắn cao, có thể là xe ô tô, xe tải. Thêm vào đó, dựa trên trọng lượng của các vật nặng được sử dụng để ghim xác, một số điều tra viên giàu kinh nghiệm cũng nghi ngờ rằng vụ án không chỉ có một nghi phạm. Khả năng là có hai người trở lên phối hợp trong quá trình gây án. Chúng vận chuyển thi thể đến khu vực cầu Tây Hàn Thủy rồi cùng nhau khiêng chiếc bao dệt đựng thi thể và ném xuống dưới nước. Tất nhiên, đây mới chỉ là những suy đoán ban đầu. Để xác định hướng điều tra chính xác hơn thì ưu tiên hàng đầu lúc này của cơ quan chức năng chính là xác định danh tính của nạn nhân. Theo như thông lệ điều tra trong các vụ án hình sự, danh tính của nạn nhân là yếu tố đầu tiên cần được xác lập. Chỉ khi biết rõ nạn nhân là ai thì cơ quan điều tra mới có thể dựng lại các mối quan hệ xã hội, hoạt động gần đây, mâu thuẫn cá nhân hay là các yếu tố rủi ro tiềm tàng, từ đó làm rõ động cơ và đối tượng khả nghi. Tuy nhiên, trường hợp này lại gặp phải trở ngại lớn bởi vì thi thể đã ngâm trong nước rất nhiều ngày trước khi được vớt lên, do đó các đặc điểm nhận dạng ở trên khuôn mặt đã bị biến dạng nghiêm trọng bởi vì hiện tượng phù nề mô mềm, nước thấm vào các lớp da và cơ, gây trương phình và mất nét. Việc xác định nạn nhân qua quan sát bằng mắt thường trở nên vô cùng khó khăn. Tại thời điểm khám nghiệm thi thể, ngoài đoạn dây thừng bị buộc chặt ở quanh miệng túi và túi dệt có chứa đá dùng để nhấn chìm, thì cảnh sát không tìm thấy bất kỳ vật dụng cá nhân nào khác có thể hỗ trợ nhận dạng nạn nhân như ví tiền, điện thoại hay giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên thì khi kiểm tra kỹ, các điều tra viên cũng nhận thấy có một chùm chìa khóa ở trong túi quần bên phải của nạn nhân. Chùm chìa khóa có đến 7 chiếc chìa bằng kim loại, có dấu hiệu bị oxy hóa nhẹ, một chiếc chìa khóa chuyên dụng kèm theo điều khiển từ xa màu đen, một chiếc bấm móng tay và một dây xoắn dạng lò xo có màu nâu đỏ. Loại dây lò xo này thường sẽ để dùng để treo chìa khóa vào thắt lưng với mục đích là để ngăn ngừa rơi rớt khi di chuyển. Trong số những chiếc chìa khóa này thì cảnh sát đặc biệt chú ý đến chiếc chìa khóa chuyên dụng đi kèm với một bộ điều khiển từ xa. Qua quan sát, ở trên mặt chiếc điều khiển có in một số ký tự bằng bình âm là Ankai. Từ ký hiệu Ankai thì cảnh sát suy luận ra đây có thể là thiết bị có liên quan đến xe cơ giới của tập đoàn Ankai, một nhà sản xuất xe nổi tiếng ở Trung Quốc, chuyên sản xuất các dòng xe thương mại, bao gồm cả xe buýt đường dài và xe tải vận hành. Nhận định rằng chiếc chìa khóa đặc biệt này có thể sẽ trở thành đầu mối quan trọng, cảnh sát đã ngay lập tức mở rộng điều tra trên toàn bộ địa bàn, triển khai rà soát các tuyến vận tải sử dụng xe do hãng Ankai sản xuất. Tất cả các đồn cảnh sát thuộc khu vực lân cận, đặc biệt là các thị trấn có hoạt động vận tải hành khách, được yêu cầu phối hợp rà soát và kiểm tra danh sách những người mất tích gần đây, tập trung vào những người hành nghề tài xế hoặc là có liên quan đến ngành giao thông vận tải. Bên cạnh phương án điều tra và chiếc chìa khóa xe thì nhóm cảnh sát khác cũng chịu trách nhiệm khảo sát khu vực dân cư sống gần đoạn sông phát hiện ra thi thể để tìm hiểu xem có ai phát hiện ra sự việc hay là đối tượng đáng nghi nào hay không. Đáng tiếc là qua quan sát, gần khu vực nơi phát hiện ra chiếc bao dệt hoàn toàn không được trang bị camera giám sát. Những hộ dân sống ở đây cũng không cảm thấy có điều gì đáng nghi trong khoảng thời gian gần đây. Lúc này, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, đồn cảnh sát huyện Lộ Dương đã gửi tin phản hồi về một trường hợp mất tích có dấu hiệu trùng khớp. Theo đó thì một người đàn ông tên là Nhậm Quân, 41 tuổi, hành nghề lái xe bus khách đã biến mất bí ẩn vào ngày 20 tháng 8. Ông chủ nơi Nhậm Quân làm việc không liên lạc được với anh ấy đã nhiều ngày liền, cho nên đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Sau khi ghi nhận thông tin này, nhóm cảnh sát đã lập tức di chuyển đến công ty vận tải nơi Nhậm Quân làm việc để xác minh xem liệu Nhậm Quân có phải là nạn nhân hay không. Tại đây, cảnh sát biết được Nhậm Quân là tài xế chính, phụ trách vận hành của một chiếc xe bus ở trên tuyến đường cố định. Theo lịch trình được chia sẵn vào ngày 21 tháng 8, Nhậm Quân có lịch lái xe, tuy nhiên ngày hôm đó Nhậm Quân không đến. Chủ xe họ Vương đã liên lạc bằng điện thoại cho Nhậm Quân nhiều lần, nhưng điện thoại của anh ấy lúc nào cũng trong tình trạng ngắt kết nối. Anh Vương xác nhận rằng trước đó Nhậm Quân không hề có biểu hiện gì bất thường. Từ trước đến nay, anh ấy chưa bao giờ nghỉ việc mà không thông báo như vậy. Theo anh Vương thì Nhậm Quân là người rất có trách nhiệm trong công việc. Bản thân anh Vương, người đã tiếp xúc và làm việc với Nhậm Quân lâu năm, cho rằng khả năng của Nhậm Quân tự động rời đi là rất thấp. Cảnh sát đã xem xét về tình huống mất tích của anh Nhậm Quân và nhận thấy, xét về mặt thời gian, thời điểm mà Nhậm Quân mất tích nằm trong khoảng thời gian tử vong của nạn nhân mà báo cáo pháp y đã nêu trước đó. Không những vậy, độ tuổi của Nhậm Quân cũng tương đồng với độ tuổi của nạn nhân. Thêm vào đó, chiếc chìa khóa xe tìm thấy ở trên thi thể nạn nhân cũng trùng khớp với mẫu chìa khóa điều khiển xe của công ty vận tải. Điều này càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ nạn nhân chính là Nhậm Quân. Để đảm bảo chính xác hơn, cảnh sát đã yêu cầu anh Vương, chủ xe nơi Nhậm Quân làm việc, hỗ trợ nhận diện thi thể. Anh Vương tỏ ra rất lúng túng, nói rằng mình không thể nào chắc chắn được nạn nhân có phải là Nhậm Quân hay không. Trên thực tế thì việc anh Vương không thể khẳng định chắc chắn vốn cũng là một điều dễ hiểu, bởi vì trên thực tế thì thi thể đã bị ngâm nước nhiều ngày, chính vì lý do này mà có nhiều bộ phận ở trên gương mặt nạn nhân đã bị phù nề, biến dạng, khiến cho việc nhận diện bằng mắt thường thiếu đi độ trực quan. Trước sự bất định nói trên, nhóm điều tra đã quyết định thực hiện bước xác minh mang tính xác thực cao hơn. Họ chuyển sự chú ý đến các chìa khóa còn lại ở trong chùm chìa khóa. Ngoài chìa khóa xe bus, ở trong đó vẫn còn một vài chiếc chìa khóa kim loại bị rỉ nhẹ. Theo như nhận định của cảnh sát, thông thường thì một số người có thói quen để nhiều loại chìa khóa thường dùng vào cùng trong một chùm. Cảnh sát suy đoán có thể trong số những chiếc chìa khóa bằng kim loại còn lại thì là chìa khóa nhà. Với hướng suy luận trên, lực lượng chức năng đã đi đến địa chỉ nơi Nhậm Quân sinh sống trước khi biến mất, theo như địa chỉ của đồng nghiệp làm chung với anh ấy khai để kiểm tra. Nơi Nhậm Quân sống trước khi biến mất là một căn nhà cấp 4 có diện tích nhỏ, không có tường bao xung quanh. Theo như thông tin tìm hiểu thì Nhậm Quân chưa từng kết hôn, anh ấy sống tại căn nhà này một mình trong suốt nhiều năm qua. Cảnh sát đã lần lượt thử từng chiếc chìa khóa một và cuối cùng có một chiếc chìa khóa đã mở được cửa nhà của Nhậm Quân. Cảnh sát sau đó đã tiến hành khám xét bên trong căn nhà. Nội thất ở bên trong tương đối đơn giản, không có gì có ước tính giá trị cao. Ở bên trong căn nhà, cảnh sát cũng tìm thấy chiếc vali được nằm nguyên ở góc phòng, có rất nhiều đồ đạc được treo trên xào. Ngoài ra, các vật dụng sinh hoạt và đồ dùng cá nhân vẫn được đặt ở trên kệ. Đồ đạc ở trong căn nhà tuy không được ngăn nắp nhưng cũng không có dấu hiệu của một cuộc lục lọi bất thường nào. Cũng không có dấu hiệu rằng có người ở trong căn nhà đã dọn đi nơi khác. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu thập được mẫu sinh học từ vật dụng cá nhân thu thập được tại nhà vệ sinh. Những mẫu này được đưa về phòng pháp y để tiến hành giám định. Kết quả giám định cũng nhanh chóng được trả về. Báo cáo chỉ ra rằng cả hai dữ liệu DNA đều thuộc về cùng một người. Sau khi tổng hợp tất cả các manh mối, cảnh sát đã đi đến kết luận nạn nhân bị phi tang ở dưới sông chính là anh Nhậm Quân, người tài xế đã mất tích kể từ ngày 20 tháng 8. Sau khi xác minh được danh tính của nạn nhân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai tìm hiểu thông tin chi tiết về các mối quan hệ và cuộc sống thường ngày của nạn nhân trước khi bị sát hại. Theo như được biết thì Nhậm Quân cư trú tại thị trấn Mạ Thương thuộc huyện Lộ Dương, tỉnh Thiểm Tây. Nhậm Quân vốn là trẻ mồ côi, tuổi thơ của anh ấy gắn bó với một cô nhi viện tại địa phương. Nhậm Quân có khả năng tự lập từ rất sớm, nhiều năm làm việc chăm chỉ thì anh ấy cũng đã mua được một căn nhà nhỏ làm nơi cư trú. Trước đó thì cảnh sát đã kiểm tra cẩn thận bên trong căn nhà của Nhậm Quân. Họ không phát hiện ra dấu hiệu bất thường, chỉ ra đây là hiện trường đầu tiên của vụ án. Thắc mắc được đặt ra ngay lúc hiện tại, đó chính là hiện trường đầu tiên của vụ án nằm ở đâu. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được Nhậm Quân có thâm niên ở trong nghề lái xe. Tính đến nay thì Nhậm Quân đã làm việc cho ông chủ Vương gần 5 năm liền. Sự ra đi đột ngột của Nhậm Quân khiến cho các đồng nghiệp làm chung cũng cảm thấy hoang mang khó hiểu. Theo lời kể của các đồng nghiệp thì Nhậm Quân là người trung thực, ngay thẳng, anh ấy rất tận tụy ở trong công việc, tuy có hơi trầm tính nhưng cũng không có nghĩa là khó gần. Theo như nhận định từ phía đồng nghiệp thì từ thời điểm Nhậm Quân làm việc cho đến bây giờ, anh ấy dường như chưa từng sai phạm một điều gì và không làm ảnh hưởng đến bất cứ ai. Nhậm Quân là người có lối sống tiết kiệm nhưng không phải là tiết kiệm đến mức keo kiệt. Anh ấy thỉnh thoảng còn san sẻ bữa ăn của mình đã chuẩn bị trước cho phụ xe đi cùng chuyến. Nhìn chung thì Nhậm Quân để lại ấn tượng rất tốt đối với những người xung quanh. Mức lương trung bình hàng tháng của Nhậm Quân cũng không quá tệ, nhưng anh ấy vẫn luôn giữ mức sống trung bình. Anh ấy ăn mặc giản dị và không thể hiện ra bên ngoài rằng mình có thu nhập khá. Điều kiện kinh tế ổn định, hầu như tất cả mọi người quen biết đều không đánh giá cao khả năng rằng Nhậm Quân bị người nào đó tấn công vì mục đích tài chính. Điều duy nhất mà mọi người bàn tán về Nhậm Quân là việc anh ấy có mối quan hệ tình cảm nam nữ phức tạp. Nhậm Quân không rõ ràng trong các mối quan hệ, anh ấy cùng lúc tương tác với rất nhiều nữ giới. Mọi người cũng không thể biết chính xác được anh ấy hiện tại có đang trong mối quan hệ hẹn hò với người nữ nào hay không, hay là chỉ kiểu tìm hiểu, tán tỉnh, thả thính. Theo lời khai của các đồng nghiệp làm cùng, thì vào buổi chiều ngày 20 tháng 8, cũng là ngày cuối cùng mà Nhậm Quân xuất hiện trước khi mất tích, thì anh ấy đã đến bến xe buýt tại thị trấn Lư Dương để đăng ký lịch trình cho chuyến xe sớm vào ngày hôm sau. Mọi người nhớ lại rằng thời điểm đó anh ấy có đi cùng một cô gái trẻ. Do Nhậm Quân đến và đi một cách gấp rút cho nên mọi người cũng không kịp hỏi anh ấy về người phụ nữ này. Thông tin trên từ đồng nghiệp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát bởi vì nó có thể là manh mối cuối cùng về hành trình của nạn nhân trước khi bị sát hại. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng truy xuất các đoạn video giám sát tại khu vực bến xe buýt và các tuyến đường xung quanh để tìm kiếm manh mối. Qua trích xuất camera vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, hình ảnh trên camera giám sát ghi lại Nhậm Quân cùng với một người phụ nữ đã cùng nhau bước xuống từ một chiếc taxi. Người phụ nữ này thấp hơn Nhậm Quân khoảng một cái đầu, cô ấy mặc một bộ đầm ngắn tới đầu gối, có họa tiết sọc trắng đen xen kẽ nhau, giống như ngựa vằn, rất nổi bật. Theo như quan sát trên đoạn video thì Nhậm Quân và người phụ nữ này luôn đi gần kề nhau. Họ cùng nhau đi bộ về phía bến xe. Đôi bên tỏ ra khá thân thiết, không có dấu hiệu căng thẳng hay tranh cãi. Điều khiến cho cảnh sát cảm thấy bất ngờ là khoảng 1 giờ sau đó, camera an ninh lại ghi nhận hình ảnh người phụ nữ trẻ đó đi cùng với một người đàn ông khác. Người này trông lạ mặt, anh ấy không phải là Nhậm Quân. Tiến hành truy vết camera giám sát, cảnh sát xác nhận cả hai đã dắt nhau vào một nhà nghỉ tại địa phương cách bến xe buýt một khoảng cách gần. Ngay lúc này, sự xuất hiện liên tiếp của hai người đàn ông bên cạnh của cùng một người phụ nữ trong khoảng thời gian ngắn đã khiến cho cảnh sát đặt ra nghi vấn. Các thành viên trong đội điều tra tự đặt ra các nghi vấn khác nhau. Phải chăng đây là một mối quan hệ tình cảm tay ba dẫn đến mâu thuẫn và kết thúc bi thảm? Liệu Nhậm Quân có phát hiện ra điều gì đó bất thường và trở thành mục tiêu cần phải loại bỏ hay không? Ở trên cơ sở phán đoán đó, tổ điều tra đã quyết định xác minh danh tính của người phụ nữ đi cùng với Nhậm Quân vào buổi chiều ngày 20 tháng 8 và danh tính của người đàn ông không phải là Nhậm Quân đã đi cùng với cô ấy không lâu sau đó. Nhóm cảnh sát đã di chuyển đến khách sạn Thư Đường để tìm hiểu tình hình cụ thể. Qua trích xuất hình ảnh trên camera giám sát tại khách sạn và đối chiếu với thông tin khách hàng đăng ký nhận phòng, cảnh sát đã nhanh chóng xác định người đàn ông lạ mặt tên là Tào Lữ Doãn, 36 tuổi, là người dân địa phương ở huyện Lộ Dương. Từ thông tin trên số điện thoại ở trên hồ sơ khách hàng, cảnh sát đã lập tức liên lạc với Tào Lữ Doãn và yêu cầu anh ta đến đồn để hỗ trợ điều tra. Tào Lữ Doãn cho biết mình chưa lập gia đình và hiện đang làm công việc bốc vác thuê tại chợ địa phương. tại phòng cảnh sát, Tào Lữ Doãn tỏ ra khá căng thẳng, chân tay lúa cúa, biểu hiện vô cùng lúng túng. Sau khi có được các thông tin cơ bản thì cảnh sát đã tiếp tục thăm dò Tào Lữ Doãn về tung tích của anh ta từ chiều đến tối ngày 20 tháng 8. Khi được hỏi câu hỏi này thì Tào Lữ Doãn ấp úng như thể không nói thành lời. Thái độ bối rối của Tào Lữ Doãn trong khi các điều tra viên hoàn toàn không tạo ra bất cứ áp lực nào khiến cho họ nghi ngờ Tào Lữ Doãn. Phải hơn nửa giờ đồng hồ sau khi ngồi tại đồn thì Tào Lữ Doãn mới mở lòng hơn. Tào Lữ Doãn cho biết mình hoàn toàn không biết người đàn ông nào tên là Nhậm Quân và càng không có liên quan gì đến cái chết của anh ấy. Doãn cho biết mối quan hệ giữa mình và người phụ nữ trẻ chỉ đơn thuần là quen biết qua mạng xã hội. Cả hai đã trò chuyện được một khoảng thời gian tầm 2 tháng. Đến hôm 20 tháng 8 thì họ quyết định hẹn gặp nhau tại khách sạn. Đây cũng là lần đầu tiên gặp gỡ của họ. Tào Lữ Doãn vốn là một người đã có vợ và hiện vợ đang mang thai và sống cùng mình. Chuyện Doãn đi gặp người phụ nữ khác và có quan hệ tình dục vốn là bí mật thầm kín và nó cũng chẳng hay ho gì. Doãn vốn dĩ không muốn tiết lộ ra bất kể với cảnh sát bởi vì như vậy sẽ khiến cho gia đình mình tan nhà nát cửa. Chính vì vậy mà anh ta luôn thể hiện kỳ lạ trước mặt cảnh sát. Theo như nguồn tin do Tào Lữ Doãn cung cấp thì cả hai đã hẹn hò trong khách sạn khoảng 2 giờ đồng hồ, sau đó thì Lữ Doãn về nhà. Còn người phụ nữ này, anh ta không thể biết về lịch trình tiếp theo của cô ấy. Cảnh sát sau đó đã tiến hành xác minh lời khai của Tào Lữ Doãn. Nhà của Tào Lữ Doãn ở cách khách sạn Thư Đường nơi anh ta hẹn hò khoảng tầm 2 cây số. Qua trích xuất camera giám sát tại hai đầu bao gồm camera giám sát khách sạn và camera giám sát tại một cửa hàng nội thất ở trước hẻm nhà thuê của Tào Lữ Doãn, cảnh sát xác minh Tào Lữ Doãn đã đi vào nhà vào khoảng 20 giờ 45 phút tối ngày 20 tháng 8. Cũng theo như thông tin trên camera, cảnh sát không ghi nhận được hình ảnh của Tào Lữ Doãn xuất hiện trở lại kể từ khi đó cho mãi đến tận sáng ngày hôm sau. Sau khi xác minh các tình tiết, cảnh sát đã xác định Tào Lữ Doãn không có đủ điều kiện gây án, do đó mà họ tạm thời loại anh ta ra khỏi diện tình nghi. Tiếp tục điều tra, tổ công tác đã triệu tập người phụ nữ trẻ mặc trang phục hoa văn ngựa vằn từng xuất hiện cùng với Nhậm Quân và Tào Lữ Doãn để làm rõ mối quan hệ giữa cô và nạn nhân. Người phụ nữ này tên là Tô Tiểu Hồng, 30 tuổi, là người dân địa phương của huyện Lộ Dương. Tại đồn cảnh sát, Tô Tiểu Hồng cho biết mình là nhân viên của một cửa tiệm massage ở trên địa bàn và hiện đang độc thân. Theo lời khai của Tô Tiểu Hồng, cô ấy và Nhậm Quân đã quen biết nhau qua mạng xã hội. Trước đó, họ từng gặp nhau 2 lần và lần gặp mặt cuối cùng là vào buổi chiều ngày 20 tháng 8. Hôm đó thì Tiểu Hồng đã theo Nhậm Quân đến bến xe buýt để đăng ký lịch làm việc vào sáng ngày hôm sau. Sau khi rời khỏi bến xe buýt thì họ ghé vào một quán cà phê trò chuyện và uống nước. Tiểu Hồng cũng cho biết thêm rằng ban đầu cô và Nhậm Quân định dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Tuy nhiên trong cuộc gặp mặt thì Nhậm Quân lại bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ ai đó. Sau khi kết thúc cuộc gọi thì anh ấy bảo rằng mình có việc và phải đi trước. Cũng chính vì lý do này mà lịch trình của cả hai người mới thay đổi. Do cảm thấy rảnh rang cho nên Tiểu Hồng đã chủ động liên lạc và hẹn gặp Tào Lữ Doãn. Cả hai đã cùng nhau đến và thuê phòng khách sạn tư nhân có tên là Thư Đường, giống như những gì mà cảnh sát đã ghi nhận trước đó. Tô Tiểu Hồng khẳng định với cảnh sát mình hoàn toàn không có liên quan gì đến cái chết của Nhậm Quân. Giữa hai người chưa chính thức bước vào mối quan hệ hẹn hò mà chỉ đơn giản là đang trong giai đoạn tìm hiểu. Tiểu Hồng thì chưa lập gia đình, hiện tại cô ấy cũng không vướng mắc về mối quan hệ tình cảm với bất cứ người đàn ông nào nên cô ấy không thể trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nhậm Quân. Nếu như những gì mà Tiểu Hồng khai là đúng sự thật thì rõ ràng Nhậm Quân đã gặp mặt một người nào vào buổi tối ngày hôm đó. Tuy nhiên hiện tại thì vẫn chưa rõ liệu đối phương là ai, nhưng cảnh sát cho rằng họ cần làm rõ danh tính của người này vì có thể đây chính là manh mối mới của vụ án. Cảnh sát đã quyết định mở một cuộc điều tra về hồ sơ viễn thông của Nhậm Quân với sự hỗ trợ của bộ phận viễn thông. Cảnh sát đã nhanh chóng có báo cáo về hồ sơ cuộc gọi trên điện thoại của Nhậm Quân ở trong khoảng thời gian ngay trước khi mất tích. Qua kiểm tra, cảnh sát ghi nhận vào chiều tối ngày 20 tháng 8, Nhậm Quân lần lượt nhận được hai cuộc gọi từ hai số máy khác nhau. Số máy đầu tiên được thực hiện vào khoảng 6 giờ chiều, thời điểm này gần như trùng khớp với thời gian mà Nhậm Quân và Tiểu Hồng đang ngồi tại quán cà phê. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác định đây chỉ là một sim rác và chưa được đăng ký danh tính thật. Người cuối cùng thực hiện cuộc gọi với Nhậm Quân là một người đàn ông tên là Nhậm Kha, 43 tuổi, người cùng làng với Nhậm Quân. Cảnh sát đã lập tức di chuyển đến nơi cư trú của Nhậm Kha để tìm hiểu tình hình cụ thể. Tuy nhiên khi cảnh sát đến thì cửa nhà của Nhậm Kha đã khóa trái. Qua điều tra tại địa phương, các điều tra viên biết được Nhậm Kha là người đã ly hôn do mối quan hệ bất hòa có liên quan đến vấn đề tình cảm vợ chồng và hiện tại anh ấy đang sống một mình. Cảnh sát cũng đã đến nhà vợ cũ của Nhậm Kha cách đó không xa và tiến hành thăm dò. Vợ cũ của Nhậm Kha tên là Lương Trần Chi, khẳng định chuyện mâu thuẫn giữa hai vợ chồng hoàn toàn không liên quan gì đến Nhậm Quân, cô ấy thậm chí còn không tiếp xúc nhiều với người này. Thông qua các cuộc thăm dò từ các nguồn tin khác nhau, cảnh sát biết được rằng Nhậm Kha đã đi tàu từ Lư Dương đến Sơn Đông vào tối ngày 20 tháng 8. Thời điểm mà Nhậm Kha rời đi vô tình trùng khớp với thời điểm mà Nhậm Quân được cho là mất tích, khiến cho cảnh sát càng thêm nghi ngờ anh ta nhiều hơn. Tuy nhiên trong quá trình điều tra sau đó, cảnh sát lại ghi nhận một manh mối khác. Theo như hàng xóm ở gần đã cung cấp thông tin với cảnh sát rằng Nhậm Kha đã lên kế hoạch rời quê để đi làm việc tại tỉnh Sơn Đông từ đầu tháng 8. Theo như suy luận của cảnh sát, họ tin rằng không một kẻ sát nhân nào lại tiết lộ chỗ ở của mình trước khi gây án, bởi vì điều đó rõ ràng là trái với lẽ thường. Lúc này, với thông tin thu thập được từ người hàng xóm ở gần nhà, mối nghi ngờ của cảnh sát về Nhậm Kha cũng đã giảm đi. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn cần phải làm rõ nội dung cuộc gọi cuối cùng giữa Nhậm Kha và nạn nhân Nhậm Quân vào chiều của ngày 20 tháng 8. Ở trong cuộc điện thoại với cảnh sát, Nhậm Kha đã kể lại toàn bộ chi tiết sự việc xảy ra. Theo đó thì vào chiều hôm 20 tháng 8, Nhậm Kha một mình mang hành lý từ thị trấn Lai Dã Mã Đài Loan tới huyện Lư Dương. Anh ấy đã mua vé tàu đi Tây An, sau đó thì từ Tây An sẽ chuyển tàu để đến Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông. Vì còn nhiều thời gian trước giờ tàu chạy cho nên Nhậm Kha đã gửi hành lý tại nhà ga rồi đi bộ dạo quanh khu vực để tìm chỗ ăn tối. Khi đang chuẩn bị băng qua đường tới gần nhà ga thì anh ấy bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe tải có màu xám bạc chạy gần tới ngã tư. Anh ấy chú ý nhìn kỹ và nhận ra người lái xe chính là Nhậm Quân, người cùng làng với mình. Nhậm Kha vội vã vẫy tay chào nhưng có vẻ như là Nhậm Quân không nhìn thấy. Khi thấy chiếc xe chạy qua, anh ta mới nhận ra đó là chiếc xe mang biển số tỉnh Cam Túc. Ngay sau đó, Nhậm Kha đã gọi điện cho Nhậm Quân. Anh ấy gọi chủ yếu vì đã lâu không gặp cho nên muốn hỏi thăm, đồng thời cũng định hỏi thêm về lịch trình tàu hỏa từ Tây An đi Hà Trạch vào ngày hôm sau, vì biết rằng Nhậm Quân là tài xế, cũng thường xuyên luân chuyển giữa các bến xe cho nên ít nhiều cũng am hiểu về các thông tin này hơn mình. Sau cuộc gọi, Nhậm Kha tiếp tục hành trình đến Sơn Đông như kế hoạch. Tuy nhiên, anh ấy không ngờ là không bao lâu sau khi đến nơi thì bất ngờ nhận được tin Nhậm Quân đã tử vong. Thi thể của Nhậm Quân được tìm thấy tại thị trấn Từ Gia Bình. Do đó, cảnh sát đã lấy được đoạn video giám sát dẫn đến Từ Gia Bình dựa trên địa chỉ nơi Nhậm Kha gặp Nhậm Quân ngày hôm đó. Sau khi trích xuất dữ liệu video giám sát, cảnh sát phát hiện ra quả thực là có một chiếc xe tải màu bạc phù hợp với mô tả của Nhậm Kha vào thời điểm đó. Qua so sánh video giám sát, cảnh sát cũng phát hiện ra tài xế ở trong xe mặc trang phục giống với Nhậm Quân vào thời điểm bị sát hại và có thể nhìn lờ mờ thấy hình bóng của người khác ở ghế hành khách. Bằng cách kiểm tra biển số xe, tổ điều tra đã nhanh chóng biết được chủ xe là anh Lạc Hưng Đường ở huyện Khang, tỉnh Cam Túc. Sau khi điều tra tại huyện Khang, tỉnh Cam Túc, những người hàng xóm ở gần nhà Lạc Hưng Đường nói rằng chưa từng thấy Lạc Hưng Đường lái chiếc xe ô tô nào về nhà. Thêm nữa, tình hình tài chính của Lạc Hưng Đường không được tốt cho lắm. Anh ấy gần đây không có khả năng mua ô tô. Thông tin trên khiến cho cảnh sát cảm thấy khá kỳ lạ. Hiện tại, một câu hỏi lớn được đặt ra đó là vì sao tên của một người không có xe lại đứng trên đăng ký của chiếc xe mà nạn nhân Nhậm Quân điều khiển. Sau khi tiến hành điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra rằng chiếc xe tải tuy được đăng ký dưới tên của Lạc Hưng Đường, nhưng trên thực tế thì người sử dụng chiếc xe lại là một người khác. Người này có mối quan hệ họ hàng với Lạc Hưng Đường, tên là Lạc Thái. Theo đó thì để thuận tiện trong việc làm thủ tục trợ cấp, Lạc Thái đã cố tình sử dụng danh nghĩa của anh họ để đăng ký biển số xe. Tiếp tục điều tra, các điều tra viên phát hiện vào ngày 20 tháng 8, Lạc Thái đã lái xe tải bạc từ khu vực Lư Dương đến huyện Lộ Dương, tỉnh Thiểm Tây. Hơn nữa, hình ảnh giám sát giao thông đã ghi nhận được rõ nét hình ảnh của Lạc Thái ngồi trong xe, và điều đáng chú ý hơn là hôm đó anh ta không đi một mình mà còn có em trai Lạc Hồng. Khi xác minh được rằng trong chiếc xe tải bạc của hôm 20 tháng 8 xuất hiện hai người đàn ông gồm Lạc Thái và em trai anh ta là Lạc Hồng, thì tổ điều tra đã bắt đầu có căn cứ rõ ràng cho giả thuyết trước đó rằng vụ án có liên quan đến hai nghi phạm cùng hành động. Ngay khi cơ quan cảnh sát chuẩn bị mời Lạc Thái lên làm việc thì cả anh ta và người em trai đều đột ngột biến mất. Gia đình không rõ hiện họ đi đâu, điện thoại tắt máy, không ai liên lạc được. Sự biến mất trùng khớp vào thời điểm chỉ vài ngày sau khi Nhậm Quân tử vong lại càng làm gia tăng nghi vấn. Cảnh sát nhận định rõ ràng đây không chỉ còn là trùng hợp mà là dấu hiệu của hành vi bỏ trốn sau khi gây án. Khi cảnh sát tiếp tục xác minh thông tin về mối quan hệ xã hội và hành vi trước đó của Lạc Thái thì bất ngờ một người phụ nữ tên là Hà Tiểu Lệ, một người dân cùng làng với Lạc Thái, đã chủ động tìm đến cơ quan điều tra và cung cấp một thông tin. Tiểu Lệ cho biết rằng trước khi mất tích, Lạc Thái đã gửi cho cô một tin nhắn tạm biệt với nội dung như sau: anh đã giết người, tất cả cũng chỉ vì em, có lẽ cả đời này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Theo lời khai của Tiểu Lệ thì cô là một người phụ nữ đã có chồng. Trong thời gian chung sống với chồng, cô có quan hệ ngoài luồng với Lạc Thái ở cùng làng. Mối quan hệ này kéo dài được một thời gian cho đến khi bị chồng cô phát hiện. Sau khi biết chuyện, chồng cô rất tức giận và từng tìm tới Lạc Thái để chửi mắng, khiến cho mối quan hệ giữa Tiểu Lệ và Lạc Thái dần rạn nứt. Sau đó thì Tiểu Lệ lại quen một người đàn ông tên là Nhậm Quân. Thông qua mạng xã hội, hai người thường xuyên trò chuyện rồi dần dần phát triển thành tình cảm yêu đương. Khi biết Tiểu Lệ qua lại với Nhậm Quân thì Lạc Thái đã nhiều lần tìm gặp cô để khuyên can, thậm chí là năn nỉ, yêu cầu cô hãy chấm dứt mối quan hệ này, nhưng Tiểu Lệ không đồng ý. Manh mối mà Tiểu Lệ vừa cung cấp đã giúp cho cảnh sát xác định được rõ động cơ gây án của hai anh em Lạc Thái và Lạc Hồng là có liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Lúc này, cơ quan điều tra đã lập tức đưa cả hai vào diện nghi phạm trọng điểm. Một thông báo truy nã nội bộ được khẩn trương ban hành trên toàn quốc nhằm kịp thời truy bắt hai đối tượng trước khi chúng có thể hoàn toàn lẩn trốn. Đến ngày 1 tháng 9, bước ngoặt quan trọng đã xuất hiện. Thông qua hệ thống giám sát hành khách tại ga tàu, cảnh sát đã phát hiện ra Lạc Hồng đang di chuyển bằng tàu hỏa. Ngay lập tức, với sự phối hợp của cảnh sát đường sắt, tổ công tác đặc biệt đã lên phương án chặn bắt. Khi tàu dừng tại ga Tịnh Đài, tỉnh Cam Túc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ Lạc Hồng một cách nhanh chóng. Toàn bộ quá trình được thực hiện kín kẽ, tránh làm hoảng loạn những hành khách xung quanh. Ngay sau đó, Lạc Hồng được di lý trở lại thành phố Lộ Dương để phục vụ cho công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, trước các chứng cứ và lời khai từ nhân chứng, Lạc Hồng không thể tiếp tục chối cãi. Lạc Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai báo thêm thông tin quan trọng rằng anh trai Lạc Thái hiện đang lẩn trốn ở vùng núi giáp danh giữa tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc. Đúng vào thời điểm cảnh sát chuẩn bị mở rộng truy tìm đối tượng khả nghi Lạc Thái thì bất ngờ hắn ta lại chủ động ra đầu thú tại Cục Cảnh sát huyện Lộ Dương. Theo lời khai, sau nhiều ngày lẩn trốn trong vùng núi hoang vắng, Lạc Thái đã bị lay động bởi tin nhắn của con gái. Nội dung là lời khuyên tha thiết, mong cha hãy quay đầu. Nội dung tin nhắn là: bố hãy quay về đầu thú đi, con vẫn muốn chăm sóc bố đến hết cuộc đời. Theo bản lời khai, Lạc Thái quê ở huyện Khang, tỉnh Cam Túc, bị bắt khi 43 tuổi. Ở trong mắt người ngoài, Lạc Thái là người đàn ông trung niên đã yên bề gia thất, thậm chí là mới có cháu trai đầu tiên cách đây một năm. Tuy nhiên, theo lời tự thuật thì Lạc Thái cho biết cuộc hôn nhân này thực chất lại thiếu hạnh phúc. Lạc Thái kết hôn và có con khi còn rất trẻ, khi mà bản thân chưa từng hiểu thế nào là tình yêu thực sự. Mãi cho đến khi gặp Hà Tiểu Lệ, người cùng làng cũng đã lập gia đình, thì Lạc Thái mới cảm nhận được mối quan hệ có thể gọi là tình yêu đích thực. Tuy nhiên, cả hai đều đã có ràng buộc gia đình. Họ không thể tiến tới hôn nhân mà chỉ có thể lén lút duy trì mối quan hệ ngoài luồng. Dù chồng của Tiểu Lệ đã biết chuyện này và thường xuyên đánh mắng vợ, nhưng Lạc Thái vẫn không lùi bước. Lạc Thái tin rằng tình yêu là một điều thiêng liêng và không thể bị bôi nhọ. Thế nhưng, sự xuất hiện của Nhậm Quân đã khiến cho cục diện thay đổi. Sự can thiệp của Nhậm Quân khiến cho Tiểu Lệ dần xa cách Lạc Thái. Bị đẩy ra ngoài lề, Lạc Thái cảm thấy mình đã mất đi cả người yêu lẫn lòng tự trọng. Ban đầu, Lạc Thái còn cố níu kéo. Lạc Thái sử dụng tài khoản mạng xã hội, giả làm một người phụ nữ để tiếp cận Nhậm Quân với hy vọng kéo anh ta ra khỏi Tiểu Lệ. Trong quá trình giả dạng, Lạc Thái phát hiện ra Nhậm Quân là người lăng nhăng, mới chỉ vài ngày trò chuyện đã có ý định tiến xa hơn và nhiều lần đòi gửi ảnh nhạy cảm cho xem. Lạc Thái liền kể lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện giữa mình dưới thân phận là nữ và Nhậm Quân cho một người phụ nữ quen biết, chính là Tô Tiểu Hồng. Cô ấy chính là người xuất hiện trong đoạn video giám sát đi cùng với Nhậm Quân vào ngày 20 tháng 8. Kế hoạch ban đầu của Lạc Thái chính là nhờ Tô Tiểu Hồng đóng vai một người phụ nữ quyến rũ để lôi kéo Nhậm Quân ra khỏi Tiểu Lệ. Nhưng chớ trêu thay, không những không cắt đứt được quan hệ giữa Nhậm Quân và Tiểu Lệ, mà Tiểu Hồng lại dường như cũng nảy sinh mối quan hệ mập mờ với chính Nhậm Quân. Cảm thấy bị phản bội, bị lừa dối và mất hết hy vọng cứu vãn, Lạc Thái đã bắt đầu nuôi dưỡng ý định trả thù. Hắn lên kế hoạch loại bỏ Nhậm Quân. Ngày 20 tháng 8, Lạc Thái liên hệ với em trai là Lạc Hồng, cả hai người cùng lái xe đến Lư Dương, tỉnh Thiểm Tây. Sau đó thì Lạc Thái gọi điện cho Nhậm Quân, giả vờ là hành khách cũ từng gặp trước đây. Lạc Thái nói muốn thuê Nhậm Quân lái chiếc xe chở công nhân từ Gia Bình đến Lộ Dương và hứa sẽ trả 700 tệ, khoảng 1 triệu 7 tiền công. Lúc này thì Nhậm Quân đang ở cùng với Tô Tiểu Hồng. Nghe thấy có cơ hội kiếm thêm tiền thì Nhậm Quân đã lập tức rời đi để gặp Lạc Thái. Sau đó thì cả ba người, Lạc Thái, Lạc Hồng và Nhậm Quân cùng nhau lên xe di chuyển về phía từ Gia Bình. Khi đi được nửa đường thì Lạc Thái giả vờ chóng mặt và yêu cầu dừng xe. Ngay khi dừng xe lại, hắn ta đã lập tức rút ra sợi dây điện đã chuẩn bị sẵn và xiết Nhậm Quân từ phía sau. Nhậm Quân phản kháng quyết liệt, theo phản xạ, Lạc Hồng buộc phải tham gia khống chế. Lạc Thái xiết sợi dây thật mạnh và giữ nguyên vị trí cho đến khi Nhậm Quân không còn hơi thở. Sau khi Nhậm Quân đã tử vong, bọn chúng lấy một chiếc bao tải dệt mang theo, bỏ vào hai tảng đá lớn ở ven đường, rồi dùng dây thừng buộc quanh eo thi thể để dằn trọng lực. Đồng thời, cả hai lấy đi toàn bộ tài sản có giá trị như tiền mặt, điện thoại di động, giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Sau đó thì bọn chúng lái xe đến cầu Tây Hán Thủy và ném thi thể xuống sông để phi tang. Sau quá trình điều tra và xét xử công khai, tòa án đã nhận định Lạc Thái là người chủ mưu và có hành vi lừa dối dụ dỗ nạn nhân Nhậm Quân đến địa điểm vắng. Sau đó thì ra tay giết nạn nhân đến chết, cướp đoạt tài sản cùng với đồng phạm là Lạc Hồng, thực hiện hành vi phi tang thi thể nhằm che giấu tội ác. Hành vi của Lạc Thái có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự manh động, vô nhân tính, có kế hoạch trước và không còn khả năng cải tạo trong cộng đồng. Đối với bị cáo Lạc Hồng, tuy là người không trực tiếp khởi xướng, nhưng cũng đã cùng tham gia thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản và phi tang thi thể, thể hiện mức độ đồng phạm tích cực. Cuối phiên tòa, Lạc Thái nhận án tử hình, còn đồng phạm Lạc Hồng thì bị kết án tù chung thân. Vụ án mạng xuất phát từ mối quan hệ tình cảm lệch lạc đã chính thức khép lại và những người liên quan đều không tránh khỏi kết cục bi thảm. Mối tình hỗn loạn giữa Nhậm Quân và Tiểu Lệ đã trở thành mầm họa dẫn đến cái chết của chính anh. Lạc Thái, kẻ nhân danh tình yêu để giết người, cuối cùng đã tự tay đẩy thứ tình yêu thánh thiện mà hắn đã luôn tôn thờ xuống tận đáy vực sâu của tội ác. Còn Tiểu Lệ, người phụ nữ không ngừng phản bội, không chỉ phá nát gia đình mình mà còn gián tiếp gieo rắc tai họa cho người khác. Suy cho cùng, con người có thể lừa dối vì nhiều lý do, nhưng vẫn luôn tồn tại những người lựa chọn thủy chung như một giá trị cốt lõi. Lạc Thái cho rằng tình yêu đích thực phải là độc quyền tuyệt đối, nhưng hắn lại không nhận ra một điều, người không thể chung thủy thì sẽ không bao giờ có thể thuộc về bất kỳ ai một cách trọn vẹn. Ngay từ thời điểm Tiểu Lệ phản bội hôn nhân để tiếp tục mối quan hệ với Lạc Thái thì cô ấy sẽ tiếp tục phản bội Lạc Thái trong tương lai là điều gần như tất yếu. Chớ trêu thay, chính Lạc Thái cũng chưa chắc là người thủy chung, hắn không chọn ly hôn, không dám đối mặt với sự thật nhưng lại nhân danh tình yêu để giết người. Tình yêu đích thực nếu có thì đã bị chính hành động của hắn biến thành thứ đáng khinh bỉ. Các bạn thì cảm thấy như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.